bị đánh liền có thể mạnh lên. Tác giả, Tân Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, chương 198, tiểu tử này so với ta nghĩ muốn khó làm. Đại diễn tự, Tà Tăng Ngô Duyên đã từng chùa miếu, cũng là trong Phật giáo hết sức quan trọng tồn tại. Mặc dù không có Phật tôn dạng này Phật giáo cường giả tọa trấn, thế nhưng tại giang hồ trong môn phái, cũng có được không giống nhau địa vị. Quang Minh tự Phật tôn đồng ý. Đại diễn tự phương trượng, Thượng Nguyên Chí nhìn xem trong tay sổ, chắp tay trước ngực, miệng niệm Phật hiệu. Đối với hắn mà nói, việc này đại biểu ý nghĩa là trọng đại. Phật giáo là quốc giáo, dĩ vãng không về triều đình quản chế. Nhưng theo Lâm Phàm xuất hiện, dùng thủ đoạn cường ngạnh ép giang hồ các đại phái không dám không nghe theo. Phương trượng, cái kia sau, chấm ngoặc kép, đừng nói nữa, trong triều đình có thể xuất hiện một vị nhân vật như vậy. Nói rõ triều đình làm thịnh, giang hồ sự tình đã không chỉ có chẳng qua là giang hồ quản. Ai, Phật giáo các phái biểu hiện, vẫn tính như thường, tuy nói Phật tôn nhượng bộ có chút ra ngoài ý định bên ngoài. Nhưng bọn hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy lạnh nhạt, ôn hòa, khẳng định không thể cùng môn phái khác như vậy la to. Trực mắng cha mẹ, thiên sư phái Huyền Vi tử nhìn xem sổ, tâm như chỉ thủy, rất bình tĩnh, chuyện trong dự liệu, hắn lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Phàm thời điểm, liền nhìn ra hắn không là phàm nhân, làm ra những chuyện kia, đúng là trong dự liệu. Ma đạo bên trong đại phái đều đã biết được việc này. Thiết huyết minh danh xưng có được 4 vạn tư quân. Liền đại tông sư đều không sợ. Bây giờ lại nhận sợ. Liền 4 vạn tư quân đều bị trấn áp. Tiểu tử kia thật có khủng bố như thế sao? Còn có thể nói cái gì? Hắn đón đỡ vũ kiếp một trưởng. Không nhúc nhích tí nào. Còn đem vũ kiếp hù sợ. Xem ta đều sửng sốt một chút. Nếu không phải những nội dung này là thiên cơ các truyền bá ra tới, ta đều cho rằng là giả. Muốn ta nói, vẫn là xem Quang Minh tự a. Đây chính là Phật tôn địa bàn. Vậy mà ép Phật tôn không có lời gì để nói. Liền mật tông Liên Hoa Lạt Ma đến Yến Thành. Liên Thành cũng không vào đi. Vô Ích cùng Kiếm Ma mắt lớn chừng mắt nhỏ. Trọn vẹn nhìn mấy ngày. Sau này Lâm Phàm trở về, Lạt Ma trực tiếp quay người đi. Đáng sợ, thật đáng sợ, Phật tôn, vũ kiếp, Lạt Ma, đây đều là trong giang hồ võ lâm thần thoại. Đối mặt hắn đều không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Chúng ta lại có thể làm sao? Bọn họ đều là ma đạo bên trong đại phái cường giả. Đã từng cũng là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa tồn tại. Nhưng bây giờ, các ngươi xem thiên cơ các một hàng chữ cuối cùng. Là từ Lâm Phàm nhường thiên cơ các đời truyền. Hắn chỉnh đốn giang hồ quyết tâm sẽ không cải biến. Giang hồ các phái đều sẽ do tuần sát viện triều đình quản lý. Phàm là xuất hiện tạo loạn môn phái, đều đem diệt đi. Các ngươi nhìn một chút. Này đặc biệt là cỡ nào hung hăng càn quấy cuồng vọng. Người nào có thể khoan nhượng. Người nào có thể chịu được được a? Nói chuyện vị này liền là ma đạo đại phái bên trong một vị cao thủ. Oán trách của hắn không có dẫn tới đại gia cộng minh. Ngược lại tất cả mọi người cúi đầu trầm tư. Cuối cùng lưu lại một phen. Liền cùng một tòa núi lớn ép trên người bọn hắn giống như. Có lẽ có người sẽ đem này xem như một trò đùa lời. Thế nhưng theo bọn hắn nghĩ. Đây càng giống như là Lâm Tuần quốc sứ cuối cùng thông cáo. Tựa như là nói. Đừng cho thể diện mà không cần. Cơ hội cuối cùng cho các ngươi đừng không trân quý. Bằng không không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng. Trực tiếp mở làm. Ý tứ liền là ý tứ này. Uy, các vị, các ngươi có thể khoan nhượng. Thấy không một người nói chuyện. Vị này ma đạo cự phách vẫn còn muốn tìm tán thưởng đồng cảm. Chẳng qua là đáp lại hắn lại là. Được rồi, nhịn đi. Về sau làm việc chú ý một chút. Hắn không phải đùa giỡn. Ha ha. Vũ kiếp, Phật tôn, Lạt Ma cũng không là đối thủ. Chúng ta càng thêm không phải. Nghe được mọi người nói lời. Vị này ma đạo cự phách miệng mở rộng. Ngây người một lát, cuối cùng cúi đầu. Này đặc nương đều gọi làm chuyện gì? Cả đám đều biến sợ. Không có cách nào. Hắn cũng chỉ có thể tán đồng chuyện này.

thật chính là thưởng không thể thưởng. Chẳng qua là hắn không có nói. Loại chuyện này vẫn là lưu cho thánh thượng tự mình nghĩ đi. Dù sao, còn có cuối cùng một vật có thể thưởng. Chẳng qua là việc này quan hệ to lớn. Tuyệt không phải hắn có thể nói ra. Một lát sau, bộp một tiếng, nghĩ đến, chậm nghĩ đến một cái ban thưởng. Người giúp chậm cân nhắc một chút, nhìn một chút này như thế nào. Hồng Vũ Đại Đế mừng rỡ, nghĩ ban thưởng nghĩ đau đầu. Cũng là đã từng ban thưởng quá mạnh, quá nhanh, lập tức liền cho rất nhiều. Bởi vậy, mới sẽ tạo thành bây giờ lần này nhức đầu tình cảnh. Thánh thượng mời nói, ngươi xem đem tuần sát viện tổng viện danh xưng ban cho Yến Thành tuần sát viện như thế nào? Đây là hắn nghĩ tới duy nhất ban thưởng. Lữ Nham giả vờ trầm tư, chốc lát nói, thánh thượng quyết sách, tự có thánh thượng đạo lý. Một khi thật rơi xuống này loại quyết định, tổng viện đám kia lão gia hỏa sợ là thật ngồi không yên. Chậm là nghĩ như vậy. Bất quá việc này còn cần ngươi đi tổng viện đi một lần. Thu lại bọn hắn tổng viện danh xưng. Sợ bọn họ đối chậm có lời oán giận a, Hồng Vũ Đại Đế nói ra. Lữ Nham nói, bọn hắn hết thảy đều là thánh thượng cho. Chỉ cần thánh thượng quyết sách, bọn hắn đều nên tiếp nhận. Ban đêm, tổng viện, Lữ Nham đi tới tổng viện, trông coi tuần sát sứ nhìn thấy người tới. Cung kính lui sang một bên, mở cửa đón vào, tại Đô Thành có khả năng người nào cũng không nhận ra. Duy chỉ có không thể không nhận biết Lữ Công Công, Lữ Nham hiệu suất làm việc cực nhanh. Hắn biết cùng tổng viện thế hệ trước đàm, liền phải ban đêm đàm, buổi tối khí trời lạnh, hỏa khí không có lớn như vậy. Yến Thành, Lâm Phàm, ngươi xem một chút tình huống hiện tại, ngươi làm những chuyện kia ảnh hưởng đặc biệt lớn. Ta xem rất khó có môn phái dám can đảm hồ làm loạn. Dương Côn nhìn xem thiên cơ các ban bố một chút số liệu tình huống. Cảm thán, thiên cơ các thật giống như bắt được của cải mật mã giống như. Đối với chuyện này tiến hành chiều sâu phân tích. Lâm Phàm cười nói, vậy khẳng định, trừ phi người nào cảm giác sống sót là một chuyện thống khổ. Chuyện kế tiếp, cũng không phải là hắn muốn xen vào. Hắn làm đến loại tình trạng này cũng đã đầy đủ, mà hắn cũng biết, có thể làm cho giang hồ như thế nghe lời nguyên nhân chủ yếu. Liền là hắn có thể trấn áp, nhưng phàm hắn không tại, này giang hồ lại sẽ khôi phục lại dáng dấp ban đầu. Mong muốn đem những môn phái kia giải tán là chuyện không thể nào. Ép con thỏ đều cắn người, huống chi là những môn phái kia, mà hắn chỗ làm việc này. Mục đích rất đơn giản. Ai bảo hắn bị Điền Quân lừa dối thành tuần sát sứ? Nếu làm này sống, vậy khẳng định đến xứng đáng này nghề nghiệp, bảo hộ phổ thông bách tính an toàn. Lúc này, Từ Minh vội vàng tiến đến. Đại nhân, Thiên Ma Thánh giáo giáo chủ Cửu Cửu Trọng tới. Hắn thoạt nhìn có chút khẩn trương. Dù sao xuất hiện là Ma Đạo Thánh giáo giáo chủ, đó là nhân vật cực kỳ đáng sợ. Lâm Phàm vỗ bờ vai của hắn, cười nói, chớ khẩn trương, Ma Đạo giáo chủ cũng là người. Gặp gỡ đi, dẫn hắn đến đại sảnh tới. Từ Minh gật đầu đáp. Dương Côn trầm tư, Lâm Phàm nói, không có việc gì, hắn là người thông minh, sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Phòng khách, một đạo thân mặc màu đen ám kim thêu một bên trường bào nam tử. Đứng chắp tay, đưa lưng về phía cửa lớn, từ phía sau xem. Tựa như một tòa núi lớn giống như, không nhúc nhích tí nào, cho người ta một loại áp lực lớn lao. Đi theo Lâm Phàm mà đến mấy người, thấy đen đủi như vậy ảnh, trong lòng đều không hiểu rung động. Cái này là gặp được cường giả cảm giác. Đoàn Nhu, Từ Minh tu vi của bọn hắn không thể nói yếu. Thế nhưng cùng những cường giả này so sánh, khoảng cách thật chính là một trời một vực, hoàn toàn không cách nào sánh được. Thù giáo chủ đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Chớ trách a, Lâm Phàm cười đi vào trong sảnh. Ôm quyền nói xong, Cửu Cửu Trọng xoay người, nhìn xem Lâm Phàm, khó có thể tưởng tượng không chút nào thu hút một vị trẻ tuổi. Trong chớp mắt, thậm chí liền phản ứng đều không phản ứng tới, liền có thực lực như vậy cùng thành tựu, thật không thể tưởng tượng, nghe rợn cả người.